Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246, chương 246, đây là cái pháp bảo. Ngay tại hai người vừa đi vừa nói thời điểm, một mực bị Trầm Phong nhét vào trong ngực Lục Lạc đột nhiên đinh đinh đang đang mà vang lên hai tiếng, sau đó thanh âm này lại đột nhiên mai danh ẩn tích. Bởi vì hai người đều không có chuẩn bị tâm lý, cho nên giật nảy mình. Cái gì đang vang lên? Hai người quay đầu nhìn chăm chú đối phương, chăm miệng một lời mà hỏi thăm. Sau khi nói xong, song phương lập tức ý thức được loại này ăn ý tựa hồ không rất thích hợp. Liền mở miệng nói, không biết, vậy mà lần nữa chăm miệng một lời. Hai ta đều đừng nói trước, trước nghe một chút. Trầm Phong im lặng cười khổ nói, đại khái qua thời gian một chén trà công phu, thanh âm mới vừa rồi cũng không có lần nữa vang lên. Trầm Phong có chút nhụt chí, được rồi, chúng ta vẫn là trước đi đường đi. Có lẽ nơi này có cái gì từ trường cảm ứng để cho chúng ta hai đều sinh ra ảo giác. Hoặc là một loại chúng ta cũng không nhận ra chim hót. Đến mức Trầm Phong nói từ trường cảm ứng. Cái gì? Mai Nhược Liễu nghe không rõ. Nhưng không quen biết chim âm thanh. Này cũng không có gì thật là kỳ quái. Dù sao trên thế giới này, chính mình không quen biết đồ vật nhiều lắm. Lại nói, đừng nói là không quen biết phi điều. Cho dù là chính mình nhận biết, cái kia thì phải làm thế nào đây? Không chừng đêm qua nhiễm phong hàn, cảm mạo chảy nước mũi, ăn đồ ăn bốc lửa, cuống họng câm các loại nhân tố xen lẫn cùng một chỗ về sau. Sinh ra loại thanh âm này, cũng không là chuyện không thể nào. Cái kia tiếp tục đi thôi. Ấn chúng ta tốc độ bây giờ, lại có một ngày, không chừng thì có thể tìm tới. Mai Nhược Liễu nằm ở Trầm Phong trên thân, tuy nhiên thân thể có chút không quá ra sức, nhưng tâm tình phía trên lại thật là tốt, nhẹ giọng ở bên tai của hắn nói ra, còn phải đi đến cả ngày. Trầm Phong nghe xong lời này, tâm lý cái kia khổ a, khoảng cách này giống như thật đúng là có một chút quá xa. Có thể làm sao, có thể thế nào, cũng không thể để người ta một cái nữ hài ra ra. Trực tiếp bỏ ở nơi này mặc kệ a. Vậy còn không bằng một đao giết thống khoái đâu. Cảm ơn ngươi. Ngươi là người thứ nhất đối với ta như thế nam nhân tốt. Ngay tại Trầm Phong suy nghĩ lung tung thời điểm, Mai Nhược Liễu đột nhiên tại Trầm Phong bên tai nhẹ nói một câu như vậy. Cái gì? Trầm Phong sửng sốt một chút. Ngươi phải cho ta thẻ người tốt đâu. Ta không biết ngươi nói rất hay người thẻ là cái gì. Nhưng ngươi thật sự là người tốt. Mai Nhược Liễu ôn nhu gật gật đầu. Khẳng định nói. Nói với ngươi vấn đề a. Trầm Phong đột nhiên nhớ tới một việc. Liền mở miệng nói ra. Đã từng ta ở trong mơ đi qua một chỗ. Nói như thế nào đây? Dù sao chỗ đó cùng chúng ta bên này hoàn toàn khác biệt. Nơi đó nữ hài tử đều rất có tâm kế. Mỗi khi hắn muốn cự tuyệt nam tử thổ lộ thời điểm, đều sẽ nói. Người nhưng thật ra là người tốt, mà lại vừa đến ngày lễ ngày Tết hoặc trong nhà việc nhà nông thì còn bận rộn hơn thời điểm. Các cô gái đều sẽ như có như không cho nàng những người theo đuổi kia một số ám chỉ. Có người thậm chí sẽ trực tiếp nói cho nam hài, ta thích ngươi, ngoặc kép, sau đó đem những người theo đuổi này hoặc người ngưỡng mộ đều nguyên một đám mang về nhà cho nàng. Nhà làm việc. Đợi đến đem tất cả sống tất cả đều làm còn về sau, lại nói cho đối phương biết, ngươi thật là một cái người tốt. Bất quá, chúng ta không thoải mái hợp lại cùng nhau. Sau đó thì không tiếp tục để ý đối phương. Đợi đến năm thứ hai thời điểm, các cô gái lại hội đổi một đợt người tới nhà làm việc. Khoa trương nhất thời điểm chính là một khối trong ruộng, vậy mà lại đồng thời xuất hiện 3-4 cái nữ hài người theo đuổi, mà lại đều là bởi vì nữ hài thổ lộ hoặc ám chỉ mà lại đây làm việc. Cho nên, trong cái thế giới kia, một khi có nữ hài nói với ngươi, ngươi là người tốt thời điểm, thì khẳng định là muốn phát sinh chuyện gì đó không hay. Trầm Phong đột nhiên nhớ tới trước kia thế giới đủ loại, liền ức chế không nổi hướng Mai Nhược Liễu nói ra, a, nguyên lai là dạng này. Hì hì, ngươi cái này mộng còn rất thú vị. chỉ là quá là khoách đại. Có phải hay không đang gạt ta à? Ngươi thật là đầy đủ xấu. Hì hì, Mai Nhược Liễu vừa mới bắt đầu cảm thấy Trầm Phong Mộng thú vị. Bất quá lại cảm thấy có chút khoa trương. Liền mở miệng nói ra. À, ngươi đừng dọa ta. Ta thế nhưng là có vợ người. Thật, ta lão bà đối với ta rất tốt. Mà lại chúng ta còn lẫn nhau rất yêu nhau. Kỳ thực đi, ta người này mau bệnh có rất nhiều. Tỉ như, không thích rửa chân, ngủ nghiến răng, người còn lười biếng, ngủ còn không thành thật, vân vân. Giống ngươi tốt như vậy nữ hài, có thể thích ta, đó là của ta phúc khí. Bất quá ta người này cũng là mệnh tiện. Cái này phúc ta còn thực sự hưởng không được. Mà lại chuyện này muốn bị ta lão bà biết, rất dễ dàng sinh ra hiểu lầm. Ngươi khẳng định có thể tìm tới một cái so ta người càng tốt hơn. Thật. Cái này ta dám cam đoan. Chấm ngoặc kép, nghe Mai Nhược Liễu mà nói về sau. Trầm Phong vô cùng ngoài ý muốn. Vội vàng lung ta lung tung giải thích nói. Làm sao ngươi biết ta thích ngươi? Mai Nhược Liễu bên kia căn bản không biết Trầm Phong vì cái gì đối với mình giảng những vật này. Mà lại nói gần nói xa còn lộ ra một loại rõ ràng cự tuyệt chính mình ý tứ. À, ngươi không nói à. Vậy ngươi nói ta thật là đầy đủ xấu. Nha, là ta nghĩ nhiều rồi. Tối hôm qua ngủ không ngon. Đầu có chút nằm mộng. Không có liền tốt. Không có liền tốt. Chúng ta nhanh đi tìm Vạn Năm Liên Tử. Nhanh tay có. Chậm tay không. Đi đã chậm không chừng liền bị người khác lấy mất. Mai Nhược Liễu mà nói để Trầm Phong một trận. Xấu hổ. Khá lắm. Suy nghĩ cả nửa ngày là mình cả nghĩ quá rồi. Hóa ra người ta căn bản là không có ý kia, mà chính mình lại ba lạp giải thích hơn nửa ngày. Mặt mũi này đều cấp ném đến nhà bà ngoại. Thật là suy, Mai Nhược Liễu vừa muốn mở miệng giải thích cái gì. Đúng lúc này, đinh đinh đăng đăng, lục lạc âm thanh xuất hiện lần nữa. Lần này hai người không lại giống vừa mới như vậy hốt hoảng. Theo thanh âm xem xét, phát hiện thanh âm lại là theo Trầm Phong trong ngực truyền tới. Khi ta tới không mang điện thoại di động à. Cho dù mang điện thoại di động mẹ ngươi cũng sẽ không thiết lập loại này chuông báo à. Trầm Phong ở trong lòng ám đạo. Thanh âm là theo ngươi trong ngực truyền tới. Mai Nhược Liễu phi thường khẳng định nói. Nghe được. Ngươi trước chờ phía dưới. Trầm Phong một bên nói. Một bên đem đao tùy ý treo ở trên eo. Hai tay duỗi nói đằng sau. Kéo lấy Mai Nhược Liễu căng cứng tròn trịa bờ mông hướng lên ước lượng. Trong miệng nói ra, chờ một lát, ta xem một chút, người nằm sấp tốt, khác rơi xuống. Ngay tại cặp kia dày đặc, ấm áp đại thủ, có lực nắm từ bản thân cái mông thời điểm. Mai Nhược Liễu cảm thấy một trận thẹn thùng, mặt không tự chủ được đỏ lên. Nàng nhẹ một tiếng, sau đó ghé vào Trầm Phong trên thân, một cử động cũng không dám. Hoàn toàn không có tí xíu nữ hiệp, cao thủ khí thế cùng tư thái. Bất quá, Trầm Phong chỉ là tùy ý mà làm, hoàn toàn cũng là theo bản năng động tác. Đầu bên trong căn bản không có nghĩ tới nhiều như vậy lung ta lung tung sự tình. Chỉ thấy hắn tại đem Mai Nhược Liễu lưng vững vàng về sau. Đem tay phải thò vào trong ngực, trực tiếp đem như cũ tại đinh đinh tùng tùng phát ra thanh âm lục lạc móc ra. Cái này cái quái gì? Dị giới đồng hồ, còn tự mang chuông báo làm sao giọt. Trầm Phong đem lục lạc thả trong tay nghiên cứu nửa ngày. Cũng không có tìm được giống loại kia. Lại tiểu ngủ một hồi chữ. Không khỏi lắc đầu thầm nghĩ. Xem ra còn không phải. Sau khi nói xong, hắn đem lục lạc đưa tới Mai Nhược Liễu trước mặt. Thấy không, cũng là nó vang lên. Ngươi hội chơi không? Giúp ta đem tiếng chuông đóng cửa đi thôi. Đây là, Mai Nhược Liễu vừa mới bắt đầu cũng không có nhìn quá rõ ràng. Thẳng đến Trầm Phong đem lục lạc đưa tới nàng trước mặt thời điểm. Nàng mới, một tiếng kêu sợ hãi lên. Đây không phải ngươi theo cái kia Lưu Tam Chính bên kia cướp đi pháp bảo sao? Mai Nhược Liễu kinh thanh thở dài. Cái gì? Ngươi nói đây là pháp bảo. Ngươi suy nghĩ nhiều, đoán chừng cũng chính là cái chuông báo mà thôi. Trầm Phong tâm đạo, được rồi, Ta còn nói ta cái này sức tưởng tượng xem như đầy đủ phong phú. Kết quả đến ngươi bên này. Não mở rộng vậy mà còn lớn hơn ta. Còn pháp bảo đâu? Ngươi nhìn người kia một bộ ma cà bông nhi thêm thiếu thông minh nhi hình dáng. Giống như là cái nắm giữ pháp bảo người sao? Đúng. Đích thật là món pháp bảo. Tên của nó phải gọi phệ hồn linh. Ai nha? Vậy phải làm sao bây giờ đâu? Vừa mới mở vô cùng vui vẻ Mai Nhược Liễu. Vừa thấy được Trầm Phong xuất ra lục lạc. Liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Không khỏi vô cùng lo nghĩ nói. Ý gì? Người nói thứ này thật sự là pháp bảo. Vậy ngươi nói một chút nó pháp ở nơi nào đây? Lại bảo bối ở nơi nào? Trầm Phong thấy đối phương lo nghĩ cùng ngưng trọng bộ dáng. Giống như không phải đang cố ý tự nhủ láo. Liền mở miệng hỏi. Ngươi không biết, thứ này nó thực ta cũng vậy lần thứ nhất nhìn thấy. Bất quá cầm cái này đồ vật người là Lưu Tam chính. Mà nghe nói, phệ hồn linh cũng là tại hắn trong tay phụ thân. Bây giờ lại không giải thích được hội vang. Đó chính là không sai được. Bất quá là người nào không phải ai những thứ này đều không trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là nếu như chuông này thật là phệ hồn linh. Ở trong đó khẳng định sẽ có lưu ra người thần thức ở bên trong. Mà lại, bọn họ còn có thể dựa vào cái này tia thần thức tìm đến chúng ta vị trí. Ai, xem ra thật sự là thiên muốn diệt ta. Đoán chừng không được bao lâu. Người của Lưu gia khẳng định sẽ truy chạy tới. Vừa nghĩ tới có thiên long băng cao thủ không chỉ có thể khóa chặt vị trí của mình. Hơn nữa còn có thể dựa vào thần thức tìm tới chính mình. Mai Nhược Liễu tâm lý liền có một loại không hiểu bi ai. Nàng cũng không muốn lần nữa rơi vào cái kia phi thiên ma thủ Lưu Nhuận Sinh trong tay. Trước kia Mai giết cháu của hắn lúc, hắn chả như thế khó xử chính mình. Bây giờ cháu của hắn Lưu Tam chính cũng tử tại Trầm Phong trong tay. Một khi bị bắt lời nói, hậu quả kia, thật là không dám tưởng tượng. Đều là ta không tốt, là ta liên lụy ngươi. Mai Nhược Liễu tâm lý một trận áy náy, hổ thẹn đối Trầm Phong nói ra, bằng không liền đem ta để ở chỗ này, sau đó đem lục lạc cho ta. Chính ngươi mau trốn đi thôi. Ngươi đem sự tình nói rõ. Nhìn ngươi nói lợi hại như vậy. Giống như cùng sinh ly tử biệt giống như. Trầm Phong căn bản không biết thứ này đến cùng phải hay không pháp bảo. Mà lại công năng của nó. Nhiều nhất cũng chính là cái GPS hướng dẫn công năng mà thôi. Chỉ cần tìm được chốt mở. Đem đóng lại không được sao? Chẳng lẽ nói nơi này vũ trụ phía trên cũng có giống nước Mỹ cao như vậy rõ ràng thấp sai sót vệ tinh hay sao? Ta dám khẳng định cái này Mai Lục Lạc cũng là Lưu Ngọc Sơn trong tay phệ hồn linh. Ta không biết hắn làm sao lại tại Lưu Tam tay thuận bên trong. Mà lại hiện tại lại bị ngươi đoạt lại. Nhưng nó chỗ lấy vang. Đó chính là đối phương ngay tại tìm tòi vị trí của chúng ta. Vị trí một khi xác định được. Bọn họ khẳng định sẽ hàng càng nhiều sát thủ đuổi tới. Cho nên, hiện tại biện pháp tốt nhất cũng là đem lục lạc cho ta. Ta cầm lấy lục lạc lưu tại nơi này chờ bọn hắn. Mà ngươi tranh thủ thời gian rời đi xa xa nơi này. Nhớ kỹ, ngươi bây giờ còn không phải là đối thủ của bọn họ. Nhất định muốn có bao xa thì chạy bao xa. Các loại gặp hàng tháng về sau. Thay ta cảm ơn nàng. Nàng là ta bằng hữu tốt nhất, mà lại nàng cũng rất thích ngươi. Chấm ngoặc kép, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.